Chương 984, 984, Ngọc Hải Sơn phong thủy đại trận, 1. Lóe mù mắt chó của ta. Ninh Hoan Tâm cảm thấy lúc này, chỉ có câu nói này có thể biểu đạt ra nàng giờ phút này mộng bức lại tâm tình hưng phấn. Kim quang qua đi, nàng rốt cục thấy được trong hộp đồ vật là cái gì. Là la bàn màu vàng, la bàn kim long, la bàn. Một bên Hứa Trường An không tự chủ được hét to một câu: sư phụ, đây không phải phong thủy giới đệ nhất pháp khí, vì sao lại tại trong tay của ngươi mấy năm trước ngẫu nhiên đạt được mà thôi. Cố Thiên Thần nói rất nhẹ nhàng, ngưng thần hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng: Hoan Tâm, cái này la bàn uy lực phi phàm, có thế để bù đắp ngươi tại phong thủy học thượng không đủ. Chúng ta đặc huấn trước nửa tháng ta sẽ dạy ngươi tầm long điểm huyệt, phong thủy, thời gian ngắn ngủi, ngươi chỉ có thể học cái ra lông, nhưng là có cái này tuyệt phẩm pháp khí tương trợ, có thể để cho ngươi tại trong trận đấu làm ít công to. Cái này kim long la bàn vốn là Cố Thiên Thần tốn hao to lớn đại giới mới đổi lấy, hắn bản ý là lưu cho Cố Sâm sử dụng, dù sao Cố Sâm nhiều năm qua đối với phong thủy học một mực phi thường si mê. Chỉ tiếc, Cố Sâm thân thể không tốt, trời sinh huyết mạch vấn đề để hắn không thể tu luyện, càng không thể tham gia huyền môn người mới cuộc so tài, cho nên, Cố Thiên Thần quyết định trước đem cái này pháp khí giao cho Ninh Hoan Tâm sử dụng. Mặc dù không biết nàng vì cái gì nhất định phải tham gia cái này cuộc so tài, nhưng là một khi tham gia, nhất định phải đệ nhất Cố gia người, phải làm, thì nhất định phải làm được tốt nhất. Cảm ơn Cố Thúc Thúc nghe được Cố Thiên Thần, một bên Ninh Hoan Tâm nắm chặt la bàn trong tay của mình dùng sức nhẹ gật đầu. Bất kể là Tưởng Lệ Hành, Mạc Vũ vẫn là Cố Thiên Thần cùng Hứa Trường An, tất cả mọi người muốn giúp nàng, cũng đang giúp nàng, Ninh Hoan Tâm trong đầu đủ ấm. Nàng biết, nàng gánh vác không phải một người vinh quang, đây không phải nàng một người chiến đấu tốt, vậy thì bắt đầu đi, Trường An, mấy ngày nay phong cách học tập nước, ngươi không có chuyện, ngươi đi nghỉ trước đi, ta đã kêu một người khác bồi Hoan Tâm cùng một chỗ luyện tập phong thủy học. Người khác chẳng lẽ là Hứa Trường An theo bản năng quay đầu, liền thấy Cố Sâm xuyên mao đầu áo khoác, ôm một chồng sách mỉm cười đứng ở cửa sân. Ha ha, Hoan Tâm tỷ, chỉ giáo nhiều hơn. Cố Sâm hướng về phía Ninh Hoan Tâm nghịch ngợm cười một tiếng. Ninh Hoan Tâm nghiêng đầu một chút, nàng còn không biết Cố Sâm vờ ơ y ma tinh thông gió nước học. Phong cách học tập nước rất phức tạp, cờ ơn ở quá nhiều kiến thức căn bản, nhưng là vì tận lực giảm bớt thời gian, Cố Thiên Thần quyết định trước hết để cho Ninh Hoan Tâm đối với phong thủy có học cái rất rõ ràng nhận biết, cho nên, hắn trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm đến Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, Tưởng gia. Tưởng gia người đối với Ninh Hoan Tâm ngược lại là rất quen thuộc, nhìn thấy Cố gia đại sư cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ vào cửa, Tưởng lão gia tử lập tức dẫn một đám người tự mình ra nghênh tiếp, nhưng là Cố Thiên Thần chỉ là cùng Tưởng lão gia tử nhẹ gật đầu, trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm bọn hắn xuyên qua Tưởng gia trang viên, đến Ngọc Hải Sơn đỉnh núi khối kia trên đất bằng. Thứ nơi này, có thể nhìn thấy toàn bộ Ngọc Hải Sơn toàn cảnh. Toàn bộ Ngọc Hải Sơn chính là một cái phong thủy đại trận. Cái gì nghe được Cố Thiên Thần, Ninh Hoan Tâm sững sờ, theo bản năng nhìn xuống đi, sơn kê tiếp cái độc lập trang viên, xen vào nhau tinh tế, nhưng là Ngọc Hải Sơn bên trong chỉ có sơn, không có nước, Ninh Hoan Tâm cũng nhìn không ra những này trang viên ở giữa có quan hệ gì. Ninh Hoan Tâm mặc dù là cái gà mờ, nhưng cũng biết nước theo sơn mà đi, sơn giới nước mà dừng đạo lý. Cái gọi là phong thủy bảo địa, tự nhiên là muốn có núi có nước, mà những cái kia siêu cấp phong thủy đại trận chính là dựa vào tại cái này có lợi địa thế bên trên.